Thánh Vương, chương 967, Phong ấn biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 967, ấn biến hóa LU mỏ sầu bên trong thức hải của Y, A Mi N, hũng văn tự này hóa thành kiếp. Muốn công hãm thư C hải nguyên thần của hắn. Cũng may ý chi của HT mạnh mẽ, có được thần thông hàng P1 ục chi thức ma. Đột nhiên hắn thi triển ra thần ma phong ấn toàn bộ N1 cũng vắn T, ưầy vào trong thức hải, hóa làm một ma thai hình cầu. Quả nhiên là một chủ một. Văn tự nhao nhao loạn loạn. Ma thai hình cầu này dường như căn bản không thể bị luyện hóa, tồn tại giống N1 ư ý chi đại mộ. Dương Kỳ biết rõ, tuy chính mình thấy được thần công một chủ một kiếp bên trên quyến gia cừu kia nhưng căn bản không thể tìm hiểu, cũng không thể luyện hóa tiến vào trong ý thức của bản thân. Hắn vừa thử luyện hóa, lại phát hiện Trần Ca một y thần tượng Trần Ngục Kinh của bản thân đang cấp tốc tiêu tán. Nếu như hắn luyện hóa toàn bộ khi công này, rất có thể sẽ đánh mất toàn bộ khi công. Nhưng những kiến thức ma này tiến vào sâu bên trong thức hải, lại không thế Ca một u trù, là một đại chướng ngại. Ta hiểu được, bất luận kẻ nào thấy được công pháp bên trên quyến gia cửu, đều nhịn không được tu luyện, cho dù không tu luyện cũng sẽ tìm hiểu. Nhưng một ca một y tìm hiểu, tình huyết bản thân sẽ có tổn hại thật lớn, thậm chí tử vong. Trong lòng đại hiền giả này lại định làm loạn, cho ta xem toàn bộ thần thông một chủ một kiếp bên trên quyến gia cứu này. Nhưng mỗi khi xem một chủ, chân khi thần tượng Trần Ngục Kinh của ta đều bị tổn thương, triệt tiêu, chẳng khác gì là hủy bỏ võ công của ta, khiến cho ta mặc cho bọn hắn sắp xếp. Chẳng qua không có đơn giản như vậy, ta là người như thế nào, chẳng lẽ lại không biết điểm này. Thần ma phong ấn trước tiền phong ấn chặt những kiến thức ma này, tuy không thể luyện hóa, nhưng sớm muộn nhưng có thể tu luyện. Chẳng qua, ta phải làm bộ dáng giả bố. Sầu bên trong, tâm linh của hắn, bắt đầu thi triển mưu kế, toàn thân chấn động. Người ở bên ngoài xem thấy, sắc mặt của hắn lu. Xê hống, lu, xê trắng, dường như là cảm giác dầu hết đến tắt. Trên thực tế, hắn đang vận chuyển chân khi thần tượng Trần Ngục Kinh trong cơ thể, chậm rãi phong ẩn ở sâu bên trong đan điền khi hải, tạo thành dấu hiệu tàn công. Chẳng qua, công lực của hắn cũng không có tản đi, mà lại tỉnh tiến rất nhiều. Sau khi hắn nhìn những văn tự kia, cũng không ghi nhớ mà phong ấn chúng, sau đó vận chuyển thần tượng Trần Ngục Kinh, tìm hiểu ra rất nhiều pháp môn kỹ xảo vận kình. Hiện nay, thần tượng Trần Ngục Kinh kia thu phát tùy tâm, xoay tròn trong người, dần được áp sức, thu nhỏ lại, cuối cũng biến thành một điểm rất nhỏ không thể gặp, tùy thời nhảy lên, dầu ở rất nhiều địa phương trên thân thế. Nếu có người kiểm tra khi hấy đan điền của hắn thì điếm nhộ thần tượng Trần Ngục Kinh sẽ đến huyệt đàn trung bên trong đan điền. Nếu có người kiểm tra huyệt đàn trung, thì điểm nhỏ này liền nhảy đến bên trong mệnh môn, khắp nơi đều là sinh cơ giạt rào. Thậm chí nếu có người truyền chân khi tiến vào kiểm tra toàn thân đi hắn, điểm nhỏ này sẽ xoát thế ra bên ngoài, ân nu. P trong hư không? Trước kia hẳn căn bản không cách nào làm được điểm này. Mà bây giờ lại có thế tùy thời tản chân khi vào hư vộ, tùy thời thu hồi, nguyên khi cũng vũ trụ cầu thông, thiên nhân hợp nhật, người và chân khi tuy hai mà một, đây là hiệu quả sau khi hắn xem quyến gia cửu kia. Tiểu tử này bắt đầu tản công rồi, quả nhiên đã xuất hiện tai hại do xem quyến gia cửu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại hiền giả, trung niên văn sĩ Asema, Mộng Tô Vũ cũng nhận ra, nhìn nhau gật đầu, thấy mưu kế của đại hiền giả quả nhiên thành công. Một khi tản công, hẳn với chúng ta sẽ không có uy hiếp. Đại hiền dấp nói, quyến gia cứu này sao có thể dễ dàng xem như vậy? Dù là tụ ngạo thiền kia đến, có được 1/3 chư thần ấn kỳ, xem quyến gia cứu này cũng chỉ sợ sẽ phải trả giá cực kỳ lớn, muốn tìm hiếu, đó là gian nan ngàn vạn lần. Thiếu niên này chỉ là được ngạo thiền đưa chân khi vào, đạt được truyền thừa mà thôi. Nhưng hắn lại không biết Dương Kỳ đang nói dối. Trên thực tế, bần thần hắn chính là truyền nhân của thần tượng Trần Ngục Kinh, kẻ có được chu thần ấn ký, sao có thể bị hóa giải chân khi đơn giản như vậy. Hiện nay đúng là tương kế tựu kế, làm những người này mắc lừa. Đột nhiên, Dương Kỳ mở mắt, mặt xám như cho, công lực của ta, khi công của ta, toàn bộ làm sao lại không có. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý. MH Vương Vip Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ hắn làm bộ kinh ngạc cuống loạn. Ha ha, đại hiền dấp vuốt chòm dầu của mình, gật đầu nói, chúc mừng ngươi, thiếu niệm, ngươi đã hóa đi chân khi thần tượng Trần Ngục Kinh của toàn thân, lại nhận được tối cao công pháp của quyền gia cứu này, kế tiếp, chính là thời điểm ngung luyện ma thần tối cao đã đến. Ngươi, trên mặt Dương Kỳ biểu hiện ra thần sắc bi phẫn, ta coi trọng kế hoạch lớn của ngươi. Đại hiền giả, ngươi thật là am hiểm độc ác, ban đầu ta có xúc liều mạng với các ngươi, nhưng hiện nay ngươi lại hòa giải mất tất cả chân khi của ta, ta đã không có uy hiếp đối với các ngươi dối. Ta là đang giúp ngươi, thiếu niên. Đại hiền giả thầy mưu kế thực hiện được, cũng không khách khi nữa. Nếu ngươi không hóa đi chân khi toàn thân, sớm muộn sẽ bị ngạo thiền khống chế, đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp rồi. Dù sao chân khi này không phải của ngươi, mà là của ngạo thiền. Tuy hắn truyền thụ cho ngươi, nhưng lại lúc nào cũng có thể thu hồi đi, chân khi như vậy thì để một làm gì? Huống hộ ngươi tu thành thần cộng chấn ma vạn kiếp bất phội thế, vẫn có thế mộ phòng chân khi thần tượng trần ngục kinh, đến lúc đó đánh lén ngạo thiền, hắn không chết cũng sẽ bị trọng thương, hư. Kỳ thật chân khi thần tượng trần ngục kinh trong cơ thể ngươi cũng không biến ma. Chẳng qua là biến thành chất dinh dưỡng mà thôi, như vậy ngươi mới có thể luyện thành chân ma vạn kiếp bất phối thế. Nếu không chẳng lẽ ngươi muốn tu luyện cả hai loại môn công pháp này ư, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chu Tiên Vương. Hay là chúa tể tối cao, hay là thần tượng, hoặc là đại nhân chân ma kia của chúng ta, cũng đành thế thôi. Dương Kỳ thở ra một hơi dài, kẻ thư xê thời mới là tuấn kiệt chết tử tế còn không bằng tiếp tụ cứ nói đi. Ư Nhiện biết tinh thế trước mắt, giá, các ngươi có sai khiến gì thì ha ha. Ban đầu trung niên văn sĩ A.C. Ma trông thấy Dương Kỳ trợn mắt tròn xoe như vậy, muốn cho hẳn một bài học, đột nhiên lại trông thấy Dương Kỳ chịu thua rồi, lập tức trong lòng vui mừng, tiếu ệ ử này thật thư xê thơi, co được dân được, đúng thật là tuấn kiệt, dư lại hắn có chỗ tác dụng lớn. Ngạo thiền đem hắn làm quân cơ, chúng ta cũng có thể xem hắn như quân cơ để đối phó ngạo thiền. Lập tức, trung niên văn sĩ ác ma nói, thiếu niên, như vậy là được rồi. Ngoan ngoãn nghe theo, chúng ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt đầu, ngươi cho rằng ngươi đã mất đi khi công sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ sau khi ngươi luyện thành chân ma vạn kiếp bất phối thế, ngươi sẽ biết khổ tâm của chúng ta rồi, đến lúc đó thậm chí sẽ lại cảm kích chúng ta. Được rồi, tùy các ngươi muốn an bài như thế nào thì an bài. Dương Kỳ nói, chỉ cần ta không chết, không trở thành khôi lỗi, giúp cơ bê. On ngươi cũng không sao cập. Giết ngạo thiền kia, ta không cần nửa điếm lợi ích, chỉ cần được tự do là được rồi. Hắn tiếp tục giả vờ yếu thế. Ha ha, ngươi thiếu niên này là kỳ tài, chúng ta như thế nào cam lòng giết ngươi hay biến ngươi thành khôi lỗi được? Ngươi biến thành khôi lỗi, không có tư tưởng của bản thân, về sau tiến bộ sẽ khó khăn rồi, nếu ngươi không tiến bộ, thì làm sao đối phó chấp pháp dấp cố lộ cho trưng ta được? Đại hiền dấp cũng nơ nụ cười. Tốt rồi, thiếu niên, ngươi đến phía trên phong ấn kia đi. Bây giờ chúng ta sẽ truyền sức mạnh, ngung luyện ma trận tối cao, ma nguyên y cao, khiến cho tu luyện của ngươi tiến bộ, chắc chắn mạnh hơn ngươi vua rối, tuyệt đối sẽ không nhỏ yếu như vừa nãy, thế nào? Dương Kỳ cũng không nói chuyện, trực tiếp nhảy lên trung tâm phù lục khổng lồ trên tế đần kia, ngồi xuống. Ô, thiếu niên này còn có những khi công khác, môn khi công này di chuyển thật lợi hại. Rất nhiều A-C Ma nhìn xem thần pháp của Dương Kỳ, đều âm thầm gật đầu. Thiếu niên này đúng thật không phải nhân vật đơn giản. Chẳng qua, môn khi công phiếu di này không có năng lực khắc chế đối với chúng ta, thật ra không cần phải sợ. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương Vip Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ những AC Ma này đều gật đầu với Dương Kỳ, biết rõ tầm chi. Ủa thiếu niên này phi thường lợi hại, không kém bọn hẳn. Hẳn còn giữ lại giật nhiều khi công, cũng có được sức chiến đầu nhất định. Dầm ào ào, một cây thần trụ thật lớn xông ra từ sau lưng Dương Kỳ. Thần trụ này mang theo uy lực bạ chủ, chính là vũ thần phách vương đinh thiện trụ, bảo hộ lầy hắn, khiến cho sức mạnh của hắn vô địch. Ô, người này còn có tuyệt. Học của vũ phách bang. Bang chủ vũ phách bang kia có tu vi cực kỳ mạnh mẽ, chẳng lẽ cũng có quan hệ với hắn? Ánh mắt đại hiền dấp lóe lên, có một cảm giác nhìn không thấu với Dương Kỳ. Hắn lập tức nói, thiếu niên, tu luyện thần cộng chấn ma vạn kiếp bất phội, không thế vận chuyển bất luận khi công gì, ngươi không phải sợ mà cứ bắt đầu tu luyện đi. Bây giờ chúng ta bố chi ma trận. Tốt, Dương Kỳ chậm rãi thu thần trụ này. Hắn thi triển ra khi công này là tỏ rõ mình còn có sức chiến đầu, khuây tung vung nước đục, hiển nhiên là nhận được hiệu quả. Cứ như vậy, hắn tỉnh tọa ở phía trên phong ấn, thần niệm hơi thẩm thấu vào phong ấn, phía dưới là huyết hải vô biên vô hạn khổng lồ. Dường như sâu bên trong huyết hải có một tồn tại vô cùng khổng lồ mạnh mẽ đang bị phong ẩn, ở sâu bên trong phong ấn, mà khi thô bạo thẩm thấu ra. Hơn nữa, dường như phía dưới phong ấn này thật sự phong ấn rất nhiều thần cách, với tư cách là nguyên năng, chống đỡ cho phong ấn vận chuyển. Phong ấn phù lục chính là một màn sân khấu khổng lồ màu vàng, ký hiệu trên mắn là dùng màu tươi ngưng tụ thành, hòa diễm thiêu đốt, khiến cho hắn ngồi ngay ngắn ở phía trên có một cảm giác thân thể bị nướng, phi thường không thoải mái. Nhung hắn thi triển khi công, lôi kéo khí tức của ngọn lửa này tiến vào kinh mạch bắt đầu phân tích, sau khi luyện hóa, lại khiến cho lực lượng của mình chậm chạp tăng trưởng. Hắn gật đầu, biết rõ phong ấn nấy chính là do chấp pháp dấp cố lộ để lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấp pháp dấp cố lộ là tồn tại mà chư thần đặc biệt an bài để đối phó ác mạ, phong ấn tối cao của bọn hắn tự nhiên có độ phù hợp với thần tượng Trần Ngục Kinh của Chu Thần Ấn Ký. Đám ác mạ bên ngoài dưới sự lần đạo của đại hiền giả, đột nhiên bắt đầu di động, vô số AC ma đều là cường giả khi công, lúc này đây đại tụ hội, toàn bộ đều là ác ma có chỉ số năng lượng trên 2000, cũng có rất nhiều 3000, thậm chi có cả 4000. Những AC ma này đến từ thế lực các phương, nhưng bởi vì đại hiền dấp quả mưu xê lợi hại, nên đều nghe đại hiền dấp điều động. Ầm ầm, hai tay của đại hiền giá một lần vung lên, quyến ra cửu bay lên, hướng chính diện bên trên, chậm rãi xoay tròn. Một luống ý niệm của hắn tiến vào trong thức hải của những AC ma này, chư vị, dựa theo phương pháp của ta, kết ma trận. Các ngươi đều là người nối bật bên trong AC ma, đối với ma trận của ta truyền thụ có thể lĩnh ngộ ngay lập tức, không cần trần trơ, nếu ai không nghe theo bốn tọa, thì các ngươi cũng biết sẽ có kết cục gì. Đúng vậy, hiện nay ma trận này sẽ do đại hiền giả chủ trí. Trung niên văn sĩ ác ma nói, tất cả AC ma đều phải nghe lệnh, nếu như không nghe lệnh, ta là người thu. Nhật không buông tha cho hắn, đã biết chưa? Chư vị, nhanh chóng hành động đi. Tam đại cao thủ có ý chi cấp cũng không dám cãi lơ. Lập tư, dường như có cố ma tối cao bay ra. Cách chương.